Nghĩ lại đi, tôi không xứng với anh. Chương 1, góc chuyện audio.com. Hai, hôm nay là một ngày đẹp trời, NSC tại một ngõ hẻm chả có chuyện gì xảy ra là đẹp cả. Tại một căn nhà nát có một cô bé vẫn đắc eo em việc quần quật. Chính là nó Đặng Tiểu Vi. Này mày eo em nhanh lên đánh sạch đôi giày đó cho tao con lề mề. Một người phụ nữ quát nó. Đó chính là mẹ nuôi của nó Trần Thanh Hoa. Dạ, mẹ chờ con một chút. Nó sơi hãi NS. Chuẩn bị đồ đạc để đi chơi bài sóc ra đến gần cửa bà ta liền dúi đầu nó SC versus vẻ mặt cau có rồi đi. Sắp đến ngày nó phải đi học rồi mà mối lo ngại của nó BH là lấy đâu ra tiền để đi học. Tiền của Zider BH đã cạn kiệt chả biết tính thế nào. Chấm chấm chấm chấm chấm. XXX, 12 giờ trưa, BH là lúc ba mẹ nuôi nó đi eo em về. Cô khí lúc này rất căng thẳng, hai người đều gặp đen đủi. Mẹ nuôi nó thì đánh bài thua phải cắm cả ruộng nhà cô còn một xu đem về. Bà nuôi nó thì cô được nhận lương vì eo em hỏng công trình phụ. Hai người chuốc lên nó bằng những đòn roi đau thấm thía đến tận xương tủy. Cho mày chết con đen đủi toàn đem đến vận xui cho gì đờ tao. Mẹ nuôi nó nghiến răng NS. Ao ui con đau quá ba mẹ ơi. Nó van xin NSC bà ta cô tha cố đánh thêm mấy roi nữa rồi mới vào ăn cơm. Nó sợ quá lên SC bếp ngồi khóc chờ hai người ăn xóc mới dám ăn khi hai người đã nguôi chuyện nó mới vào thưa chuyện. Ba mẹ ơi sắp đến ngày con phải đi học con xin ba mẹ cho con tiền đóng học ạ, nó xin. Tiền à lúc nào cũng tiền muốn đi học thì tự đi mà kiếm vợ chồng tao cô có. Mẹ nuôi nó lớn tiếng NS, nó thấy tủi thân nên chạy ra cổng khóc thật may cho nó khi vừa ra đến cổng nó nhặt được tờ rơi đã cần người eo em nó vui vẻ trở lại vào thay quần áo. Rồi mượn chiếc xe đạp của bác hàng xóm đạp nhanh tới nhà hàng. Khoảng 20 sau nó đã đờ xi sự chấp thuận của bà chủ tiện thể nó xin luôn cho Thư vì Thư cũng đắc lo lắng về việc đó và nó cũng đờ xi sự chấp thuận của bà. Chủ versus cái 200.000, buổi một người, về đến nhà nó chạy xác báo ngay cho Thư cũng vui mừng phấn khởi phần nào. XXX, khoảng 6 giờ sáng hôm sau hai đứa nó đã đạp xe đến nhà hàng Bích. OMG2 núi đống bát rửa đến bao hát mới xót. Thư sững người NS, rửa đi nhanh lên, nó NS rồi ngồi SC rửa tiếp. Khoảng 2 tiếng sau hai đứa đã giải tỏa nhiều cái bát nhìn qua chắc chỉ còn tầm hơn 20 cái bát nữa chỉ loáng sau nó và Thư đã rửa xót và đi ra nhận tiền. Rồi về, XXX, về đến nhà nó quay vào việc nấu cơm cho ba mẹ nuôi nó về ăn. Một tiếng sau, con mời ba mẹ vào ăn cơm. Nó mời díu dít, nhoàm, chấm, đờ si, mẹ nuôi nó bình luận. Hôm nay chắc là bữa cơm ngon nhất vì cô ai phàn nàn gì đến nó. XXX, mấy hôm sau, sao ạ nhà hàng này sắp cho thuê cô cần người eo em. Hai đứa nó sững người, vừa mới kiếm đờ si việc eo em mà đã phải nghỉ. Trên đờ gì về mặt nó buồn tênh chỗ tiền kia mới đủ để mua sách vở thôi chứ tiền đóng học thì chưa đủ hay khó khăn quá. Cách chương.